Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 298, bắt đầu chưa? Ba ba, mụ mụ, ta đã trở về, ta đem Mario cũng tìm trở về a. Nào cùng Amamiya theo Miyuki đi tới một đống cực kỳ xa hoa đại biệt thự cửa. Cũng là nhìn thấy Miyuki quay về lúc này đang đứng ở cửa cái kia một đôi tuổi hơi lớn nam nữ lớn. Tiếng hô, mà Nao cùng Amamiya cũng là có thể nhìn thấy. Đôi kia nam nữ ở nhìn thấy Miyuki thời điểm, cũng là cực kỳ kích động hướng về nơi này đi tới. Đi đến Miyuki trước người. Tự hồ là Miyuki phụ thân nam tử cũng là thở phào nhẹ nhõm nói rằng, không có chuyện gì là tốt rồi. Người không có chuyện gì là tốt rồi. Mario cũng không có chuyện gì vậy thì càng tốt. Đúng rồi. Miyuki. Bọn họ là. Tựa hồ là mẫu thân của Miyuki phụ nữ vào lúc này cũng là nhìn thấy ở Miyuki bên người Nao cùng Amamiya. Lập tức cũng là vô cùng hiếu kỳ quay về Miyuki hỏi. Đúng rồi. Ba ba. Mụ mụ. Bọn họ là ta cùng Mario ân nhân cứu mạng. Không có bọn họ. Các ngươi phỏng chừng sẽ không còn được gặp lại ta. Miyuki nhìn mẹ của chính mình cùng phụ thân. Chính là cảm giác mình trước chịu đựng đến tất cả khổ cũng có thể kể ra. Có điều nàng cũng không có quên Nao cùng Amamiya. Lập tức cũng là cho cha mẹ nàng nói rằng. Bá phụ bá mẫu các ngươi khỏe. Tên của ta gọi là Nao. Tên của nàng là Amamiya. Ở Miyuki dứt tiếng thời điểm. Nào cũng là hướng về Miyuki cha mẹ cười nhạt nói rằng. Dù sao nói thế nào cũng là trưởng bối. Nào cảm thấy vẫn lễ phép một ít tốt. Cảm tạ các ngươi. Phụ thân của Miyuki cực kỳ trịnh trọng nhìn Nào. Nói rằng. Trước đây không lâu. Mario đột nhiên liền mất tích. Miyuki đứa bé này vì đi tìm Mario cũng là rời đi này 20 bên trong. Chúng ta đúng là rất gấp. Lo lắng Miyuki gặp nguy hiểm. Có điều, Miyuki tuy rằng gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng cũng may là có trợ giúp của các ngươi a. Bá phụ nghiêm trọng. Nào có thể cảm giác được phụ thân của Miyuki trong giọng nói đối với mình cảm kích. Lập tức cũng là cười nói. Miyuki, chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, mẫu thân của Miyuki cũng là quay về Miyuki nói rằng. Mụ mụ. Chuyện này chờ chúng ta đi vào bên trong nói sau đi. Ta cũng muốn khỏe mạnh cùng các ngươi nói một chút chuyện này. Nói đến chuyện này thời điểm, Miyuki sắc mặt cũng là từ từ nghiêm nghị lên. Lập tức chính là quay về mẹ của chính mình nói rằng. Vậy thì đi vào trước đi. Phụ thân của Miyuki cũng là có chút nóng nảy nói rằng. Được rồi, nào gật gật đầu. Cũng là cùng Amamiya theo Miyuki đi vào biệt thự này. Đương nhiên sau lưng bọn họ, con kia Ariados cùng Murkrow vẫn là bị vững vàng bó cùng nhau. Tương tự là tiến vào biệt thự này. Miyuki cha mẹ tự nhiên là nhìn thấy này hai con Pokemon. Bất quá bọn hắn mặc dù là cực kỳ hiếu kỳ, thế nhưng cũng không hề nói gì. Trực giác nói cho bọn họ biết. Này hai con Pokemon hẳn là cùng chuyện này có quan hệ. Hiện tại, ta ba con trai đều là đi gặp đàm luận cùng một cái khác gia tộc tinh anh tử đệ đàm phán đi tới. Vì lẽ đó hiện tại ở đây chỉ có chúng ta. Chúng ta cũng rất lo lắng Miyuki cùng Mario a. Phụ thân của Miyuki quay về Nao nói rằng. Tầm mắt nhưng là nhìn về phía Miyuki trong lồng ngực Mario. Mà Mario ở cảm nhận được Miyuki phụ thân đối với mình thiện ý thời điểm cũng là hướng về hắn nở. Nụ cười, tiến vào biệt thự trong. Nào cùng Amamiya chính là ngồi ở phòng khách một cái trên ghế sofa. Miyuki nhưng là trong lồng ngực ôm Mario cùng cha mẹ nàng ngồi ở một cái khác trên ghế sofa. Rất nhanh quản gia đem đã pha nước trà ngon đã bưng lên. Sau đó thu cẩn thận mâm sau khi chậm rãi rời đi. Vào lúc này, Miyuki chính là đem chuyện nào bắt đầu chưa toàn bộ nói cho cha mẹ nàng. Người nói cái gì? Này con Ariados cùng Murkrow là có người huấn luyện. Miyuki phụ thân sắc mặt cực kỳ khó coi. Rất rõ ràng. Đây rõ ràng chính là có người dự định đối phó bọn họ gia tộc A. Cho nên nói, Cái này gọi là hắn làm sao không tức giận. Đúng. Chứng cứ chính là này hai con Pokemon đều không thể dùng bình thường Pokebo thu phục. Biểu hiện ra trạng thái chứng minh là có người huấn luyện. Miyuki nói nàng cũng không biết có người nào muốn đối phó chính mình. Như vậy ngài hẳn là biết đến đi. Nếu không tất cả những thứ này liền đều không còn gì để nói. Nào nhìn phụ thân của Miyuki. Cũng là thản nhiên nói. Ây, Miyuki phụ thân đang nghe xong Nào lời nói sau khi cũng là thở dài một hơi. Sau đó mới là chậm rãi nói rằng. Ta vẫn có cảm giác này. Tựa hồ chính là có người ở trong tối tự đối với phó gia tộc chúng ta. Thế nhưng bọn họ đến cùng là tại sao vậy chứ? Đúng rồi, lão công, người nói có thể hay không là bởi vì cái kia a? Mà vào lúc này, Miyuki mẫu thân nhưng là đột nhiên vang lên cái gì? Quay về Miyuki phụ thân có chút kinh ngạc nói. Người là nói, phát hiện mới ao di tích chung quanh bảo tàng. Miyuki phụ thân lẩm bẩm nói. Vào lúc này, Nào cùng Amamiya lông mày cũng là cau lên đến. Được rồi, loại này không đầu lời nói để bọn họ có chút nghe không hiểu. Các ngươi hẳn phải biết chúng ta biệt thự khu vực cùng ao di tích khoảng cách cũng không phải rất xa, ao di tích cũng không phải một cái đóng kín thức di tích. Hắn thậm chí là có thể cho rằng điểm du lịch. Kỳ thực gia tộc của chúng ta chính là dựa vào ao di tích mới chậm rãi phát triển lên. Thế nhưng ở gần nhất thời điểm, ở ao trong di tích diện chúng ta phát hiện 4 cái nhà đá. Này 4 cái bên trong thạch thất đều có một ít tương tự với mảnh ghép bình thường câu đố. Căn cứ sử trên thư viết mở ra bí ẩn này để là có thể được bảo tàng lớn nhất. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là, chúng ta đến hiện tại đều là không cách nào mở ra bí ẩn này để. Lúc đó cùng gia tộc chúng ta đồng thời phát hiện này 4 cái nhà đá còn có một cái khác gia tộc. Đúng rồi, chính là các con của ta đang đàm phán đối tượng. Nhìn thấy Nào cùng Amamiya hơi nghi hoặc, Miyuki phụ thân cũng là lập tức quay về Nào nói rằng. Này đều là một ít đều biết sự tình. Các ngươi cũng không cần cảm thấy phiền phức. Chẳng lẽ nói, Miyuki sững sờ. Sau đó tựa hồ là nghĩ đến một cái cực kỳ không kết quả tốt. Lập tức chính là quay về cha mẹ chính mình nói rằng. Có thể hay không là cái kia gia tộc trong bóng tối xuống tay với chúng ta. Có khả năng này. Vào lúc này, Nào cũng là thản nhiên nói. Đầu tiên là lợi dụng Mario đem Miyuki dẫn ra. Sau đó sẽ lợi dụng có thể phóng thích tơ nhện đến bắt giữ nhân loại Ariados cùng có thể phi hành. Macrow đến đem Miyuki nắm lên đến. Hiện tại đang đàm phán. Giả như kế hoạch của bọn họ thành công. Như vậy Miyuki chính là đến giao dịch cái kia 4 tòa nhà đá điều kiện. Người nghĩ tới TNG nhiều a. Amamiya nghe xong Nào suy đoán sau khi. Cũng là nhàn nhạt quay về Nào nói rằng. Có điều ngươi suy đoán cũng thực sự là rất có đạo lý. Điều này cũng vẫn có thể xem là một khả năng tính. Ta cảm thấy rất có thể. Miyuki càng nghĩ càng thấy rảnh rỗi ý nghĩ chính xác. Lập tức cũng là nói. Cái này sao? Chấm ngoặc kép. Nghe xong Nào suy đoán sau khi. Miyuki cha mẹ sắc mặt cũng đều là cực kỳ khó coi. Mặc dù nói đây là Nào suy đoán. Thế nhưng dựa theo trí tuệ. Tự nhiên cũng là biết rất có thể chính là như vậy. Dù sao gia tộc cùng gia tộc nhưng cũng không có vĩnh viễn thân thiện. Lợi ích mới là gia tộc hàng đầu mục tiêu. Cọt kẹt. Mà vào lúc này, phòng cửa bị mở ra. Hai cái dài đến có chút tương tự nam tử cũng là sắc mặt lo lắng về đến nơi này. Mà khi bọn họ ở nhìn thấy ngồi ở cha mẹ mình trung ương Miyuki thời điểm. Này hai nam tử cũng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Lập tức cười nói. Đại ca nói quả nhiên không có sai. Những tên kia nói toàn bộ đều là phí lời. Chúng ta muội muội không phải khỏe mạnh ở nhà sao? Cái gì bị bọn họ đã tóm lấy? Ha ha, đúng là không làm rõ ràng được tình hình a. Khi nghe thấy lúc này sẽ đến hoàn toàn không có làm rõ tình hình chính mình hai đứa con trai lời. Nói trong nháy mắt, Miyuki cha mẹ sắc mặt triệt để trở nên âm trầm. Bọn họ cũng không hy vọng đúng là dường như Nào suy đoán như vậy. Thế nhưng trên thực tế, Mình đã trở về hai đứa con trai vô tâm nói như vậy cũng là để bọn họ triệt để rõ ràng cái kia ra. Tộc âm mưu. Hừ, các ngươi trong miệng nói tới những tên kia nói cũng không sai. Ta xác thực là suýt chút nữa liền muốn bị tóm lên đến rồi. Nếu không có người huấn luyện xuất thủ cứu ta, ta hiện tại đã là làm con tin ở những tên kia trong tay. Nhìn thấy chính mình không thích nhất hai cái ca ca, Miyuki cũng là lạnh rên một tiếng, thản nhiên nói, cái gì, là thật sao, ba ba, mụ mụ. Này hai nam tử khi nghe thấy Miyuki lời nói sau khi cũng là triệt để chấn kinh rồi. Trong lòng rốt cục thở phào nhẹ nhõm, bọn họ 930 vẫn là có chút không yên lòng hướng về cha mẹ chính. Mình hỏi, đây là thật sự, nếu không có hai vị này người huấn luyện trợ giúp, Miyuki xác thực đã là... chấm ngoặc kép, Miyuki phụ thân sắc mặt từ khi chính mình hai đứa con trai nói ra câu nói kia sau khi sẽ không... có dễ chịu, hiện tại tựa hồ cũng là muốn đến con gái của chính mình cũng không có có chuyện. Lập tức sắc mặt hắn mới là hơi hơi chuyển biến tốt. Vào lúc này hắn đối với Nao cùng Amamiya lòng cảm kích cũng là càng ngày càng nồng đậm. Cặp mắt kia, nhìn Nao cùng Amamiya cũng là càng xem càng thoải mái. Dĩ nhiên sẽ là dáng dấp như vậy. Cảm tạ các ngươi a. Này hai nam tử vốn đang nghi ngờ trong nhà vì sao lại xuất hiện hai cái người xa lạ. Hiện tại triệt để hiểu được sau khi cũng là cực kỳ trịnh trọng quay về Nao cùng Amamiya nói rằng. Đương nhiên, tầm mắt của bọn họ vẫn là phần lớn toàn bộ tập trung ở Amamiya trên người. Dù sao Amamiya dung mạo so với em gái của bọn họ xinh đẹp hơn bên ngoài đúng là không thể không để. Bọn họ chú ý a. Bọn họ vốn cho là em gái của chính mình đã là ưa nhìn nhất. Thế nhưng hiện tại mới phát hiện, cái này không biết là tên là gì nữ tử dài đến dĩ nhiên so với em gái của bọn họ xinh đẹp hơn. Hơn nữa ở cô gái này trên người còn có một loại em gái của bọn họ không có tiên tử lành lạnh mùi vị. Cái cảm giác này mới là quan trọng nhất, dễ như ăn cháo thôi. Không cần nói đến, Nao nở nụ cười. Tựa hồ có thể thấy nam tử này cũng không có đối với mình cùng Amamiya có cái gì ý đồ xấu. Lập tức cũng là cười nói. Đúng rồi, nhị ca, tam ca, đại ca đâu? Mà vào lúc này, Miyuki nhưng là có chút gấp gáp hỏi. Ở chính mình ba cái ca ca bên trong, Miyuki thích nhất chính là đại ca của nàng. Không chỉ là bởi vì đại ca hắn thực lực là mạnh nhất. Hay là bởi vì bản thân hắn mãnh liệt ý thức trách nhiệm cùng cảm giác an toàn. Để Miyuki cảm thấy đặc biệt an tâm. Đại ca còn ở cùng những tên kia rằng co a. Nói đến cũng là xấu hổ. Chấm ngoặc kép, bị Miyuki xưng là nhị ca nam tử lúng túng nở nụ cười. Nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.